Chương 812, hắn nói cái gì? 812, hắn nói cái gì? Trường Bạch Sơn nội địa bên trong yên tĩnh, Ngụy Trang tiểu đội tại núi rừng bên trong tìm hành im ắng, cho dù bọn hắn đụng phải bên người nhánh cây lá cây cũng không âm thanh vang truyền ra ngoài. Một màn này rất quỷ dị, nhìn từ đằng xa đi, cho dù cẩn thận lắng tai nghe cũng rất khó nghe đến nhân loại tiến lên trong rừng rậm thanh âm, liền phản phất thế giới bị cách âm như vậy lâm vào lâu dài lặng im. Ngụy Trang tiểu đội một thành viên trong ánh mắt con ngươi nhan sắc có chút quỷ dị, đúng là có một sợi ngân bạch, linh lực không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, kia sinh động linh lực cùng không khí đụng chạm về sau sinh ra kỳ diệu phản ứng, mà không khí chung quanh cũng bắt đầu nghe theo hắn phân công. Dưới tình huống bình thường nhân loại nghe được thanh âm đều là do không khí truyền bá, vậy mà lúc này đối phương khống chế không khí dẫn đến thanh âm chủ yếu nhất truyền bá môi giới phát sinh cải biến, thanh âm chấn động truyền bá không đi ra. Nhân loại dị năng tại linh khí khôi phục tiến trình bên trong có càng ngày càng nhiều phương pháp sử dụng, mà chiến tranh cũng thường xuyên sẽ trở thành sức sáng tạo, chất xúc tác. Thế là, Ngụy Trang tiểu đội tiến lên liền tựa như cách âm. Không thể không nói ngoại hải các tổ chức lớn tại phân phối tinh nhuệ Ngụy Trang tiểu đội thường có cỡ nào suy nghĩ khác người, có điều ra, có thổ hệ thích hợp tại núi rừng bên trong nhanh chóng đột phá, có khống chế không khí cùng thanh âm. Bọn hắn chậm rãi đi về phía trước tiến, làm Ngụy Trang tiểu đội đi vào một chỗ đầm nước trước thời điểm Ngụy Trang tiểu đội chuẩn bị bổ sung nước ngọt. Bọn hắn không có không gian trang bị tình huống dưới chỉ có thể tự thân phụ trọng. Nhưng mà thủy là không có cách nào cõng quá nhiều, trọng lượng ngược lại là thứ nhì, chủ yếu cõng quá nhiều sẽ có vẻ trên người phụ trọng rất cồng kềnh. Với lại Trường Bạch S và AM 417N cũng không phải một cái không có nguồn nước chiến trường, thậm chí nước ngọt khắp nơi có thể tìm. Ngụy Trang tiểu đội đồng thời không có tùy tiện tới gần đầm nước, bởi vì lúc trước bị Lữ Thụ đánh lén qua hai lần nguyên nhân, cho nên bọn hắn hiện tại phá lệ cẩn thận. Bất quá đầm nước thanh tịnh thấy đấy, tối đa cũng chỉ có 3 mét sâu bộ dáng. Thượng du là Trường Bạch Sơn trước chi nhánh dòng sông, hết thảy nhìn đều không có dị thường. Truyền của tôi, nét đội trưởng xác nhận trong nước không có dấu người về sau liền gật gật đầu ra hiệu đội viên lấy nước. Một đội viên đi đến bên đầm nước trước lấy ra một cái giấy thử thả vào trong nước lại lấy ra. Thẳng đến 5 phút sau giấy thử đều chưa từng xuất hiện một chút cơ bản có hại vật chất phản ứng hóa học. Lúc này mới xác nhận nguồn nước an toàn đáng tin. Kỳ thật Trường Bạch Sơn lúc trước cũng không phải lọc nu như thế khu không người. Cho nên trong này thủy văn hoàn cảnh cái dạng gì mọi người trong lòng đều nắm chắc. Dùng giấy thử chủ yếu là sợ Lữ Thụ sớm tại thượng du đầu độc. Ngụy Trang tiểu đội tiến vào Trường Bạch Sơn nội địa đã 3 ngày, rất nhiều mặt người đều chưa giặt một lần, trong lúc đó tiến vào ngày đầu tiên liền tao ngộ Lữ Thụ sau đó triển khai cường độ cao truy kích chiến, hiện tại rốt cục có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, mọi người tối thiểu súc miệng hoặc là rửa cái mặt, thế này đều có thể hơi hóa giải một chút mỏi mệt. Trong 3 ngày này Lữ Thụ đem bọn hắn chơi đùa không nhẹ, đào tẩu lộ tuyến chỉ toàn chọn lựa những cái kia khó đi, hay là đặc biệt dễ dàng mai phục vị trí. Mặc dù Lữ Thụ giết hai người về sau liền không có lại mai phục bọn hắn, nhưng bọn hắn có thể không đề phòng à. Giờ này khắc này hai tên Ngụy Trang tiểu đội đội viên quỳ gối cạnh đầm nước bên cạnh cúc một bụng nước đi lên muốn rửa cái mặt. Kết quả là vào lúc này, Ngụy Trang tiểu đội trưởng bỗng nhiên cảm nhận được một loại áp lực lớn lao trống rỗng mà sinh. Trong chốc lát, trong nước một mực nhắm mắt dưỡng thần ẩn giấu đi 4 giờ Lữ Thụ bỗng nhiên mở to mắt, sát ý lộ ra. Ngụy Trang tiểu đội chợt thấy kia trong đầm nước một nửa trong suốt bóng người bắt đầu chuyển động, sau đó toàn bộ trong đầm nước thủy cũng bắt đầu cùng cuộn lật úp, tựa như một bàn tay cực kỳ lớn đem kia hai tên cấp C đội viên làm tiến vào trong nước. Đội trưởng thấy thế liền muốn phải dùng thổ hệ dị năng đem toàn bộ đầm nước lấp đầy, nhưng kia dòng nước linh hoạt vô cùng, đúng là giam cấm hai tên Ngụy Trang tiểu đội thành viên, lôi cuốn lấy toàn bộ đầm nước hướng thượng du thối lui. Đội trưởng thần sắc lạnh dần, chính mình vậy mà một lần lại một lần làm cho đối phương giết nhân đắc thủ, ai bị giết chết đều là không quan trọng sự tình, dù sao hắn cũng đối những này đồng đội không có tình cảm. Nhưng hắn cũng có cường giả tôn nghiêm. Trên mặt đất bỗng nhiên nhấc lên một cái thổ long hướng Lữ Thụ quét sạch mà đi. Không trung chỉ gặp thủy cùng thổ hai loại nguyên tố qua lại cắn giết, nhưng mà vẫn là thủy hệ cao hơn một bậc đem thổ long áp chế xuống. Mà kia dòng nước đã thành công đang đánh lén đắc thủ về sau thành công bỏ chạy. Thẳng đến lúc này Lữ Thụ mới rốt cục từ nguồn nước đồng hóa trạng thái bên trong giải trừ ra. Hắn nhìn lấy Ngụy Trang tiểu đội trưởng, hai cánh tay nắm thật chặt tại kia hai tên thành viên cổ phần gáy. Kia hai tên thành viên khuôn mặt đều nghẹn tử nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không cách nào từ Lữ Thụ trong lòng bàn tay tránh thoát, thậm chí động đậy đều rất khó. Làm bàn tay khí lực cũng đủ lớn thời điểm, kia xương sống bên trong thần kinh nguyên thu được áp bách sau cảm giác bất lực là người bình thường không cách nào trải nghiệm. Trên thực tế tại linh khí khôi phục trước đó cũng không có ai lực tay có thể làm được một bước này. Lữ Thụ đứng tại cuồn cuộn dòng nước phía trên bình tĩnh nhìn trước mặt những địch nhân kia, khóe miệng của hắn có một tia huyết sắc, tóc cũng có chút lộn xộn. Chỉ gặp hắn hai tay dần dần hợp gấp, ken két hai tiếng, kia hai tên Ngụy Trang tiểu đội thành viên xương cổ vỡ nát tan tành. Ai cũng không nghĩ tới tỉ mỉ chuẩn bị người Ngụy Trang tiểu đội khi tiến vào sơn lâm sau vậy mà một người đều không giết chết liền giảm quân số 4 cái, Phải biết hải ngoại các tổ chức lớn bên kia đối với chi này người ngụy trang tiểu đội là ôm lấy rất lớn kỳ vọng, kết quả chỉ là đụng phải một thiếu niên liền tổn thất nặng nề. Ngụy trang tiểu đội trưởng cơ hồ hoài nghi trước mặt thiếu niên này chính là thiên la địa võng bên trong ẩn giấu đòn sát thủ. Đối phương mặc dù đối sơn lâm quen thuộc trình độ kém rất nhiều, thế nhưng là thủ đoạn của đối phương thực tế nhiều lắm. Đối phương ngay từ đầu dùng tay không kỹ xảo giết người, lực lượng sử dụng xong đẹp hoàn mỹ, kia là lữ thụ luyện kiếm về sau nhất có thu hoạch phương diện một trong. Trên thực tế bây giờ có rất ít người chú trọng thân thể của mình thăm dò, dù sao dị năng xa so với cận chiến dùng tốt, ai còn sẽ bỏ bản rục mạc. Nhưng mà lữ thụ cho tới bây giờ liền không có buông tha, mỗi ngày rạng sáng 3 giờ luyện kiếm, năm chút kết thúc, bền lòng vững dạ. Hắn chính là hy vọng làm xuất hiện một ngày nào đó chính mình có lẽ thật cần tay không tất sắc thời điểm chiến đấu, cũng đồng dạng không có chiến đấu nhược điểm. Muốn sống, liền muốn có cố gắng thái độ, điểm này lữ thụ so đại bộ phận người tu hành đều mạnh, có lẽ phi kiếm rất mạnh, có lẽ dị năng cũng rất mạnh, có lẽ đầu não mưu kế cũng dùng rất tốt, nhưng khi nguy hiểm không có dấu hiệu nào phủ xuống thời giờ, thân thể mới là nhân loại đặt chân cái này rộng lớn thiên địa thứ nhất danh sách vũ khí. Ngay tại lúc ngụy trang tiểu đội cho rằng khả năng này là cái lệch cận chiến thể tu, kết quả lữ thụ liền dùng thủy hệ dị năng trong nháy mắt bạo khởi giết nhân, thậm chí còn đem ngụy trang tiểu đội trưởng thổ hệ dị năng áp chế xuống. Rõ ràng là bọn hắn đang đuổi giết thiếu niên này, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ngụy trang tiểu đội trưởng cơ hồ cho là mình mới là bị đuổi giết phía kia. Hắn đã sinh lòng thoái ý, xuất sư bất lợi cùng đội viên bị liên tục giết chết bóng ma thực tế quá lớn. Lữ thụ tại dòng nước lôi cuốn lấy hướng sơn lâm dòng sông thượng du thối lui, tại sắp ẩn vào giữa rừng núi một khắc này hắn bình tĩnh nói, các ngươi cũng xứng mặc bộ quần áo này. Thanh âm như đất bằng kinh lôi, lữ thụ cảm thấy giờ khắc này chính mình đơn giản đẹp trai phát nổ. Ngụy trang tiểu đội trưởng trầm mặc hồi lâu dùng anh ngữ hỏi, hắn nói cái gì? Vẫn là như cũ, mặt khác hai canh sẽ tối nay, ta cũng rất bất đắc dĩ nhưng là không có cách, chỉ có thể chậm rãi gạt ra thời gian viết, tận lực bảo trì mỗi ngày 3 canh tiến độ, người đăng, Tu An A2.